Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 360, vận mệnh cùng huyết mạch dung hợp. Hai canh, dịch thu tỉ mỉ địa nghiên cứu một chút võng mạc thượng về siêu phàm may mắn ban thưởng năng lực. Loại lựa chọn này cần càng thêm thận trọng cân nhắc, tuy những năng lực này đều là có thể thông qua nhất định con đường đạt được. Thế nhưng may mắn liên quan siêu phàm năng lực là rất khó đạt được. Chung quy đây là một cái rời rạc tại lục đại thuộc tính đặc thù thuộc tính. Dịch thu đem siêu phàm may mắn có thể lựa chọn sở hữu siêu phàm năng lực đều nhìn một chút. Sau đó hắn hãm vào trầm tư, cơ vận quỷ thuật bị hắn tiên phong bài trừ. Chung quy hắn không có liên quan năng lực. Hơn nữa so sánh với phía dưới năng lực mà nói muốn đơn bạc không ít. Về phần vận rủi tác, đây là một cái hiếm thấy có thể phát triển hình siêu phàm năng lực. Bất quá hiển nhiên ôn hòa thu chiến đấu hệ thống cũng không phải rất phối hợp. Năng lực này chỉ có tại những cái kia cầm giữ có bản thân thế lực hoặc là có thể một người thành quân cao giai triệu hoán sư mới có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Đối với dịch thu mà nói, liền không phải như vậy phù hợp. Chung quy hắn cũng không có suy nghĩ qua hướng phía phương diện kia phát triển. Liền hiện tại mà nói, viễn cổ âm hồn duy nhất triệu hoán loại hình sinh vật. Thế nhưng dịch thu triệu hoán nó số lần cũng không coi là nhiều. Tuyệt đại đa số thời điểm dịch thu đều là tự mình kết cục. Cho nên vận rủi tác năng lực này cũng đồng dạng bị dịch thu gác lại, mà dịch thu hiện tại cần phải làm, chính là tại còn lại có hạn hứa nguyện thuật cùng quen mắt vận mệnh làm ra lựa chọn. Đối với hứa nguyện thuật, dịch thu là có sở rõ ràng, đây là những cái kia truyền kỳ các điên cuồng kiệt tác nhất. Từ ý nào đó mà nói, là cường đại nhất pháp thuật, nó có thể thỏa mãn người làm phép sở hữu nguyện vọng. Đương nhiên là có thời điểm sẽ xuất hiện một ít tiểu tiểu ngoài ý muốn. Bất quá tại loại này có thể nói kỳ tích sức mạnh to lớn trước mặt. Một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không thể đủ ngăn cản hứa nguyện thuật tại pháp sư cùng thuật sĩ trong suy nghĩ địa vị. So sánh với hứa nguyện thuật, có hạn hứa nguyện thuật tất nhiên không thể nổi danh. Hơn nữa kia không đáng tin cậy xác suất gia tăng thật lớn. Thế nhưng so sánh với hứa nguyện thuật sở muốn trả giá lớn, có hạn hứa nguyện thuật liền thoải mái hơn không ít. Cứ việc gia tăng có hạn tiền tố, thế nhưng có hạn hứa nguyện thuật vẫn có thể thỏa mãn người làm phép tuyệt đại đa số nguyện vọng. Đương nhiên là tại không có xuất tình huống ngoài ý muốn dưới mà so sánh với có hạn hứa nguyện thuật, quen thuộc vận mệnh năng lực liền hiển lộ càng thêm chất phác một ít. Nó không có có hạn hứa nguyện thuật những cái kia có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số nguyện vọng sức mạnh to lớn, nhưng lại có thể làm cho dịch thu vô cùng ổn định địa có một lần may mắn bạo phát năng lực. Hơn nữa còn lại hai cái tổ hợp năng lực, đối với dịch thu mà nói cũng có rất lớn giá trị. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu hãm vào trầm tư. Hai cái này năng lực đối với dịch thu mà nói đều có tương đối lớn giá trị. Hắn cần thận trọng cân nhắc, nếu như lựa chọn có hạn hứa nguyện thuật, dịch thu đang suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng nó. Đây cũng là một môn học vấn, hơn nữa là có thể gia nhập vào pháp sư chọn môn học trong khóa học chuyên nghiệp học vấn. Đương nhiên, tinh tượng học giả có đôi khi cũng có phương diện này nhu cầu. Mà nếu như lựa chọn vận mệnh, dịch thu cũng không cần như vậy xoắn xuýt. Chung quy nó đối với dịch thu bản thân là một loại kèm theo hình thức giá trị thể hiện. Dịch thu chỉ cần kéo dài lúc trước hắn sinh hoạt cùng chiến đấu tiết tấu là được. Không giống có hạn hứa nguyện thuật, có kỳ đặc có một cái giá trị phát huy con đường. Cuối cùng, dịch thu đang tự hỏi sau một hồi làm ra lựa chọn. Hắn quyết định lựa chọn vận mệnh, bởi vì nếu như hắn cần muốn hào hào lợi dụng có hạn hứa nguyện thuật, liền cần lại tiến hành liên quan học tập. Thế nhưng dịch thu đối với mình ở phương diện này biểu hiện cũng không thể nào tự tin. hắn nhìn qua pháp sư liên quan học thuật sách vở, cũng không so với một quyển tràn ngập công thức cao đẳng toán học sách càng làm cho đầu hắn đau. Hơn nữa Dịch Thu bản thân tại siêu phàm cảm giác ban thưởng năng lực bên trong liền lựa chọn vận mệnh với tư cách là ban thưởng năng lực. Hiện tại cái này tổ hợp hình thức vận mệnh năng lực hiển nhiên là đối với lúc trước vận mệnh năng lực một cái tổ hợp tăng cường. Nếu như lần này hắn không chọn, đoán chừng hắn hiện tại vốn có cái kia vận mệnh năng lực đoán chừng hạn mức cao nhất chính là như vậy. Cho nên Dịch Thu cuối cùng quyết định lựa chọn vận mệnh. Dịch Thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở võng mạc, sau đó tuyển định phía dưới cùng nhất vận mệnh tuyển hạng. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không lựa chọn vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực, với tư cách là người siêu phàm may mắn ban thưởng năng lực. Xin chú ý, nên thao tác không thể nghịch. Vâng, lựa chọn thành công, mạng người vận năng lực thay đổi vì vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực, căn cứ vào người lúc trước vận mệnh năng lực, mạng người vận, đặc thù tổ hợp năng lực, đạt được nhất định cường hóa. 1. Vận mệnh triều tịch thời gian cooldown giảm bớt vì 20 thiên 2. Rõ ràng tay ếch gây ra cảm ứng liên quan cơ sở xác suất đạt được biên độ nhỏ đề thăng 3. Vận mệnh tung tóe nhảy liên quan may mắn tăng phúc xác suất đạt được biên độ nhỏ cường hóa. Vận mệnh lực lượng là một loại đặc thù lực lượng, so với tuyệt đại bộ phận hạt năng lượng, nó càng khó lấy bị bắt bát. Nó rời rạc tại thời không cùng vật chất giữa, can thiệp lấy sự vật vận chuyển vi diệu biến hóa, lặng yên không một tiếng động, ảnh hưởng vạn vật vận mệnh. Mà lúc này Dịch Thu cũng cảm giác được cỗ này khó có thể hình dung lực lượng từ trước mắt hắn cũng không cách nào quan sát đo đạc đến trong hư không không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Dịch Thu có thể cảm giác được mình tại phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa. Thế nhưng loại biến hóa này cũng không phải là căn cứ vào thân thể, cũng không tác dụng tại tinh thần, mà là lấy một loại hắn đều chỉ có thể bằng vào cảm giác thượng phản hồi tài năng thấp thoáng cảm giác đến biến hóa. Đường võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới hoàn tất. Dịch Thu có thể rõ ràng địa cảm giác được trong cơ thể mình tuôn động lấy một cỗ khác hẳn với phổ thông huyết mạch năng lượng đặc thù năng lượng. Dịch Thu thử điều động nó, nhất thời một cỗ tin tức lưu từ hắn trong biển ý thức hiện ra. Đường Dịch Thu lấy ý niệm khu động cỗ này bao hàm vận mệnh chi lực huyết mạch năng lượng thời điểm. Một lần hoàn chỉnh ý niệm khu động có thể sử dụng suất vận mệnh tung tóe nhảy. Mà nếu như tại trong thời gian ngắn liên tục hoàn thành 3 lần ý niệm khu động, kịch liệt gia tốc vận mệnh chi lực sẽ bắt đầu tiến nhập sôi trào trạng thái. Kế tiếp tại thể nội hoàn thành 10 cái gia tốc tuần hoàn sẽ trực tiếp tuôn hướng hắn tại mệnh vận chi hà bên trong khu vực. Dịch Thu thử khu động nó, nhất thời hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được cỗ này huyết mạch năng lượng tại kia cố định phong bế khu vực bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Sau đó Dịch Thu nhanh chóng hoàn thành lần thứ hai khu động, nhất thời sao động huyết mạch năng lượng bắt đầu. Dịch Thu cũng không cách nào cảm giác đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ kỳ dị biến hóa. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại sử dụng vận mệnh triều tịch, đang tiến hành phụ trợ dẫn đạo, sử dụng thành công. Tại kế tiếp 24 tiếng đồng hồ bên trong, người có thể lựa chọn một cái thời gian đoạn tiến nhập may mắn cao điểm giai đoạn. Trong mơ hồ, Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ vận sức chờ phát động cảm giác. Có loại nào đó năng lượng đang tại đè nén, tích góp lấy. Vì vậy hắn trực tiếp mở ra vật phẩm ba lô, từ bên trong lấy ra Phan Đức Giã tính gấu nhân huyết mạch tư liệu sống. Khi hắn đem ý thức tập trung ở phía trên kia thời điểm, nhất thời một cỗ đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không sử dụng huyết mạch tư liệu sống, Phan Đức Giã tính gấu nhân, nên thao tác cần tiêu hao 21.600 mai tổng võng tài tệ. Vâng, tiêu hao 21.600 mai tổng võng tai. Tệ thành công, đang tiến hành huyết mạch dung hợp, mà ở nháy mắt sau đó, Dịch Thu trực tiếp dẫn phát vận sức chờ phát động vận mệnh chi lực. Nhất thời, Dịch Thu bên tai xuất hiện uyển như thủy triều trút xuống hoàn toàn giống nhau hình tiếng nổ vang. Mà lúc này đây, huyết mạch dung hợp cũng tiến nhập mấu chốt giai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.